Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chó sủa, đáy mắt Bạch Tân ông tràn đầy nộ khí cuồn cuộn, như một con sư tử già nổi giận khiến người ta sợ hãi. Chính ông đã bảo Kiều Du đến Hoàng Tuyền Hirasaka tìm kiếm phương pháp bổ sung thọ nguyên. Nhưng ông không ngờ Hoàng Tuyền Hirasaka lại đưa Kiều Du vào Hoàng Tuyền. Ngay cả Bạch Tân ông còn không dám nói vào Hoàng Tuyền có thể trở về. Huống chi là Kiều Du, hành vi của Hoàng Tuyền Hirasaka rõ ràng là đẩy Kiều Du vào chỗ chết. Bạch Tân ông giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình đã hại chết cháu ngoại. Khiến ông không khỏi tự trách, sao có thể không phẫn nộ, đặc biệt là Kiều Du vừa mới nhận ông làm ông ngoại. Nhuế Vi, ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích. Bạch Tân ông căm tức nhìn Nhuế Vi, đáy mắt tràn đầy lửa giận, rất có tư thế không nói một lời liền động thủ. Bạch tộc trưởng, thật xin lỗi. Nhuế Vi hít một hơi sâu, nàng hiểu rằng người đã qua đời, giờ phút này nói gì cũng vô dụng. Thật xin lỗi, ha ha ha, thật xin lỗi. Bạch Tân ông cuồng tiếu, sau đó đôi mắt đen láy ánh lên hàn ý dày đặc. Thật xin lỗi hữu dụng sao? Thật xin lỗi có thể đem ngoại tôn ta trả lại sao? Ta đem các ngươi toàn giết, lại cùng người nhà các ngươi nói một câu thật xin lỗi. Được chứ? Lời nói của Bạch Tân ông tràn đầy tức giận, kình lực nước chảy kinh khủng từ trên người hắn khuấy động ra. Toàn bộ người trên Hoàng Tuyền Tinh cũng không khỏi tự chủ cảm giác được một cỗ ngạt thở. Sắc mặt Giả Kim Niên cũng cuồng biến, thực lực Bạch Tân ông so với mấy năm trước càng thêm kinh khủng. Sau khi con trai và ngoại tôn trở về, đáy lòng Bạch Tân ông tích tụ được khai thông, thực lực hiển nhiên lại có đột phá. Lúc này Giả Kim Niên vô cùng may mắn, chính mình đã thành công bị Nhuế Vi ngăn lại, không có ra tay với Kiều Du. Hắn thân là Thái Thượng trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka, nếu như kéo xuống mặt mò đối phó một tiểu bối, thì Bạch Tân ông động thủ với hắn, hắn cũng không có lý lẽ gì để nói. Lập tức, Giả Kim Niên lại hả hê khi thấy Nhuế Vi gặp họa. Trong mắt hắn, lần này Nhuế Vi đoán chừng không chết cũng lột ra, nếu không Bạch Tân ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vậy Bạch tộc trưởng, ngài có yêu cầu gì cứ mở miệng, ta nhất định cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Nhuế Vi không hề trốn tránh hoặc thoái thác trách nhiệm, chỉ lẳng lặng đứng trước mặt Bạch Tân ông. Yêu cầu, rất đơn giản, hoặc là ngươi để tôn nhi ta trở về, hoặc là ngươi xuống Hoàng Tuyền cùng hắn. Trên mặt Bạch Tân ông lộ ra một vệt sát ý băng hàn. Hắn thật sự động sát tâm với Nhuế Vi. Nhất thời, bầu không khí toàn bộ tràng diện căng thẳng, một khi xử lý không tốt, thậm chí có khả năng diễn biến thành một cuộc chiến ngập trời giữa hai thế lực đỉnh cao. Và ngay lúc này, dưới đáy Hoàng Tuyền, bên giếng cổ, Kiều Du chậm rãi mở mắt, một tia tinh quang lóe lên trong đáy mắt y. U Minh La sát thể, đại thành. Kiều Du chậm rãi đứng thẳng người, thân thể phát ra tiếng vang răng rắc như đậu rang, làn da khô cạn, chết chóc giống như lớp sơn tường bong chóc không ngừng rơi xuống từ trên người Kiều Du. Đợi đến khi Kiều Du hoàn toàn đứng thẳng, thân thể hắn vẫn hoàn toàn khôi phục tuổi trẻ. Kiều Du thở nhẹ một hơi, sau đó trực tiếp dỡ bỏ minh giới chi hỏa vẫn luôn bao bọc quanh thân. Hoàng Tuyền chi thủy lập tức ập tới, nước suối âm hàn như băng phách ngân châm không ngừng muốn đâm xuyên làn da óng ánh của Kiều Du. U Minh La sát thể, khai. Một mái tóc đen của Kiều Du phất phới trong Hoàng Tuyền chi thủy. Trên người y hoàn mỹ như thần minh tạo vật, vô số quỷ khí màu đen như lân giáp bao trùm lên. Cuối cùng diễn hóa thành một thân chiến khải màu đen quỷ dị. Tầng chiến khải này liên kết với huyết nhục Kiều Du, dán chặt hoàn hảo trên thân thể y, và kinh khủng âm hàn chi lực tận cùng dưới đáy Hoàng Tuyền kia. Thế mà không thể đột phá phòng ngự của tầng chiến khải màu đen này. Không cần minh hỏa, Kiều Du nương tựa U Minh La sát thể đã được rèn lại, liền trực tiếp gánh chịu âm hàn chi lực của Hoàng Tuyền chi thủy. Không tệ, hiện tại ngươi, dù là chỉ bằng vào nhục thân này, cũng đủ để lực chiến bán thần đỉnh phong. Một thanh âm suy yếu vô cùng vang lên sau lưng Kiều Du. Kiều Du quay đầu, lúc này mới phát hiện hình tượng Giả Phong Uyên đã đại biến. Thân thể khôi ngô cường tráng nguyên bản lúc này khô gầy như củi. Xương sườn giữa eo có thể thấy rõ, như một bộ khô lâu khoác ra người. Phong Uyên lão tổ, ngươi đây là thế nào? Sắc mặt Kiều Du biến đổi, không sao, chỉ là hao hết lực lượng còn sót lại của nhục thân này mà thôi. Có thể nhìn thấy thành công, ta cũng có thể nhắm mắt. Giả Phong Uyên mỉm cười, Kiều Du có thể rõ ràng cảm giác được tàn thức Giả Phong Uyên đang chậm rãi tiêu tán. Kiều Du không khỏi mấp máy miệng, Phong Uyên lão tổ, ngài còn có di ngôn hoặc nguyện vọng gì không? Vãn bối có thể thay ngài hoàn thành, dù chính mình lừa Giả Phong Uyên, nhưng mặc kệ thế nào, Giả Phong Uyên xác thực đã giúp đỡ chính mình rất nhiều. Còn giúp mình giải quyết vấn đề tuổi thọ, nếu có thể, hắn cũng không ngại thay Giả Phong Uyên làm một số việc. Không có gì muốn nhắn nhủ, ta chỉ có một tiếc nuối, ngươi không giúp được ta. Giả Phong Uyên cười lắc đầu, biệt giới a, ngài không nói làm sao biết vãn bối không giúp được ngài. Ngài nói thử xem, Kiều Du dồn dập truy vấn, muốn nói tiếc nuối, thì chính là ta tìm khắp toàn bộ thứ cửu vũ trụ. Cũng không nhìn thấy bất kỳ thần tích nào, thậm chí khiến ta hoài nghi chiến dịch chư thần hoàng hôn chỉ là một thần thoại truyền thuyết. Trên mặt Giả Phong Uyên toát ra một vẻ khó bình, ngươi nói trên đời này, thật sự có thần sao? Giả Phong Uyên cảm giác mí mắt mình dần nặng trĩu, ngay lúc hai mắt y sắp khép lại, một thanh âm âm vang hữu lực nổ vang bên tai y. Có, ngươi nói cái gì? Giả Phong Uyên mở to mắt, như hồi quang phản chiếu, ta nói, có, trên đời này có thần. Kiều Du khẳng định đáp, thật sao, ngươi ở đâu thấy, là tôn thần minh nào? Thực lực ra sao? Giả Phong Uyên hỏi liên tiếp, y rõ ràng cảm giác tàn thức mình đang không ngừng tan biến. Tự nhiên sốt ruột, y tìm kiếm cả đời cũng không tìm được thần tích, nhưng bây giờ lại nghe Kiều Du nói gặp thần, Giả Phong Uyên quả thực là gượng chống lại để ngồi dậy. Thật, tại sinh hoạt khai tế tinh, hắn là một trong 12 chủ thần, thần sứ Ghiêu Mạc Tư. Kiều Du gật đầu đáp, một trong 12 chủ thần, thần sứ Ghiêu Mạc Tư. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Giả Phong Uyên bỗng nhiên cuồng tiếu, cười đến nước mắt cũng trào ra, y tìm kiếm cả đời thần tích, muốn tìm phương pháp đột phá chân thần giai, y tìm cả đời cũng không tìm thấy. Thật là bây giờ y hóa thành thi quỷ, chỉ còn một sợi tàn thức, mới nghe tin tức về thần. Điều này không thể nghi ngờ là Thượng Thiên đã trêu đùa Giả Phong Uyên một vố lớn. Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải nhìn xem, cảnh giới thần minh, đến tột cùng là phong thái như thế nào. Trong lời Giả Phong Uyên tràn đầy tiếc nuối, ân, Kiều Du trần trừ một hồi, sau đó mở miệng nói, Phong Uyên lão tổ, nếu ngươi chỉ muốn cảm thụ một chút phong thái thần minh, có lẽ ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Bá. Một chiếc quần cộc trắng thêu hoa cúc sán lạn xuất hiện trong tay Kiều Du. Ta đây có một chiếc quần cộc từ nguyên vị Ghiêu Mạc Tư. Có lẽ có thể cảm nhận được một tia phong thái của hắn. Ngài có muốn cảm thụ một chút không? Giả Phong Uyên, chương 698, lớn tiếng nói cho bọn hắn biết. Ngươi cầm hay không cầm? Không sai, hơi thở thần thánh này, chỉ có thần minh mới có thể nắm giữ. Chiếc quần cộc trước mắt, thật sự là vật của thần minh. Giả Phong Uyên cảm giác, mấy phút ngắn ngủi trước khi chết này, còn đặc sắc hơn cả đời trước kia của y. Y đầu tiên là chứng kiến Kiều Du thuế biến, lại nghe tin tức về thần, còn chứng kiến quần cộc tử của thần, người bình thường đâu có kinh nghiệm truyền kỳ như vậy. Hơn nữa, điều khiến Giả Phong Uyên hiếu kỳ hơn chính là, tiểu tử trước mắt này làm sao có được quần cộc tử của Ghiêu Mạc Tư. Thân là một trong 12 chủ thần, muốn lấy được quần áo thiếp thân của đại nhân vật như Ghiêu Mạc Tư, chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Trước đó Giả Phong Uyên chỉ có một tiếc nuối, trải qua màn này của Kiều Du, y tiếc nuối càng nhiều, hơn nữa còn có đầy dẫy nghi vấn. Ví dụ như vì sao quần cộc tử của Ghiêu Mạc Tư lại xuất hiện trong tay tiểu tử này. Giả Phong Uyên rất muốn đuổi theo hỏi Kiều Du, nhưng tàn thức của y đã hoàn toàn chống đến cực hạn. Chỉ thấy Giả Phong Uyên u oán nhìn Kiều Du một cái. Sau đó cả người bắt đầu chậm rãi tiêu tán, sau khi hao hết lực nhục thân, Giả Phong Uyên liền thi quỷ cũng không làm được nữa. Hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa, Kiều Du cũng bị y làm cho thấy một đầu sương mù. Kỳ quái, ta nói cho y biết trên thế giới thật sự có thần. Còn đưa ra chứng cứ chứng minh thật sự có thần. Y không phải nên vui vẻ sao? Sao biểu lộ còn như oán phụ vậy? Kiều Du có chút không hiểu gãi đầu. Thôi, mặc kệ, vẫn là nhanh chóng ra ngoài thôi. Kiều Du liếc nhìn chung quanh đầy dãy thi quỷ, trực tiếp dùng mình, dưới đáy hoàng tuyền này không phải nơi tốt đẹp gì. Thấy sự tình cần làm đã xong, Kiều Du cũng không muốn ở lại đây lâu. Khai, Kiều Du mặc áo giáp màu đen đột nhiên vung một quyền. Dù không gây ra tổn thương, nhưng kình lực quyền kinh khủng trực tiếp thổi bay đông đảo thi quỷ. Mở ra một con đường rộng lớn, Kiều Du đột nhiên nhảy lên. Trực tiếp bơi lên trên, thi quỷ lập tức quấn lấy sau lưng y, Kiều Du móc ra hoàng tuyền pháp trượng, sau đó vô số sinh vật vong linh được y triệu hoán ra. Khô lâu binh, zombie, kỵ sĩ không đầu, cốt long minh vực, tang thi côn vương, vong linh cốt côn, có hoàng tuyền pháp trượng gia trì, những sinh vật vong linh này đều nắm giữ lực lượng hoàng tuyền. Tự nhiên không cần lo lắng bị hoàng tuyền chi thủy đông kết. Vô số sinh vật vong linh nhất loạt tiến lên, va chạm với thi quỷ khổng lồ, ngăn cản thi quỷ nửa bước khó tiến. Kiều Du thừa cơ mở ra lục đạo chi lực, bơi về phía trên hoàng tuyền, dưới đáy hoàng tuyền này quá quỷ dị, dù hiện tại thực lực đã tăng mạnh, Kiều Du cũng không dám lơ là. Bên cạnh hoàng tuyền, Bạch Tân Ông thấy Nhuế Vi đứng im tại chỗ, lửa giận trong lòng rốt cuộc khó mà ức chế, nếu đại trưởng lão không định cho lão phu một lời giải thích. Vậy lời giải thích này, lão phu tự mình đến lấy. Kinh lực nước chảy tích tụ trên quyền phong Bạch Tân Ông. Uy thế kinh khủng khiến tất cả mọi người biến sắc, ngay cả ánh sáng thiên địa cũng ảm đạm trước một quyền này. Thần sắc Nhuế Vi bình tĩnh, không hề sợ hãi, chỉ nhàn nhạt nói, Bạch tộc trưởng, là ta có lỗi trước, một quyền này ta không tránh, ta tiếp quyền này của ngài. Nhuế Vi bình tĩnh mở hai tay, thật sự không làm bất kỳ phòng ngự nào. Tốt, tốt, tốt, Bạch Tân Ông tức giận đến cực điểm ngược lại cười, liên tiếp nói ba tiếng tốt, nếu ngươi có khí phách như vậy, vậy ta cũng nói cho ngươi, nếu ngươi có thể đỡ một quyền này mà không chết, Bạch Tân Ông ta quay người liền đi, tuyệt đối không so đo gì nữa. Bạch Tân Ông hiển nhiên cực kỳ tự tin vào nắm đấm của mình. Y dậm một cái, cơ bắp ở bắp chân trong nháy mắt tăng lên, như trái tim cường tráng thứ hai thứ ba. Sau đó, Bạch Tân Ông lấy eo làm lực, một quyền đủ để kinh hãi thiên địa oanh ra trong nháy mắt. Nhuế Vi nhắm mắt, thản nhiên đối diện với một quyền này, mắt thấy kình lực quyền như sóng lớn sắp rơi vào người Nhuế Vi. Bỗng nhiên Hoàng Tuyền vang lên một tiếng hét lớn, "Ông ngoại, quyền hạ lưu người, ta không sao." Nắm đấm Bạch Tân Ông bỗng nhiên dừng lại, quyền phong đầy vết chai cách trán Nhuế Vi chỉ một trường. Nếu thanh âm Kiều Du chậm hơn một chút, khó mà tưởng tượng đầu Nhuế Vi sẽ thành thảm trạng như thế nào. Nhuế Vi cũng trắng bệch mặt, sau khi may mắn thoát khỏi quỷ môn quan, nàng thở dốc từng ngụm lớn, dù vẻ ngoài có thản nhiên đến đâu, khi tính mạng mình thật sự du tẩu trên quỷ môn quan, ai cũng không thể bình tĩnh. Hai tử, Bạch Tân Ông lúc này không còn tâm trí so đo với Nhuế Vi. Tiến lên túm lấy bả vai Kiều Du, kiểm tra một phen phát hiện Kiều Du chẳng những không bị tổn thương gì, mà tuổi thọ cũng khôi phục, Bạch Tân Ông cuối cùng cũng yên tâm, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, ngươi hù chết ông ngoại. Bạch Tân Ông mắt hổ rưng rưng, lúc này y không phải tộc trưởng Bạch gia, chỉ là một ông ngoại lo lắng cho ngoại tôn. Yên tâm đi ông ngoại, ta có thể có chuyện gì chứ? Kiều Du lộ ra một hàm răng trắng noãn, Nhuế Vi lúc này cũng rốt cục phản ứng. Kiều Du, ngươi không sao thì tốt rồi. Thọ nguyên khôi phục, ngươi nhất định tìm được di thể Giả Phong Uyên lão tổ rồi. Trong giọng Nhuế Vi mang theo mong chờ nồng đậm, tìm được rồi, lời Kiều Du như trích một mũi tiêm cường tâm cho Nhuế Vi. Nàng trong nháy mắt kích động, vậy Hoàng Tuyền pháp trượng đâu? Hoàng Tuyền cái gì? Hoàng Tuyền pháp trượng, cái gì pháp trượng? Hoàng Tuyền pháp trượng, Hoàng cái gì trượng? Nhuế Vi, Kiều Du, bỏ trò đùa khác đi, cái này không buồn cười chút nào, ai đùa với ngươi, ta nghiêm túc, ta không tìm thấy. Kiều Du xòe hai tay, vẻ mặt vô tội, khóe miệng Nhuế Vi co giật, sau đó trên mặt mơ hồ có nộ khí. Kiều Du, Hoàng Tuyền pháp trượng là vật chấn tông Hoàng Tuyền Hirasaka ta. Ta khuyên ngươi đừng lầm đường. Lúc này Giả Kim Niên cũng nhảy ra, y cũng rất rõ ràng tầm quan trọng của Hoàng Tuyền pháp trượng đối với Hoàng Tuyền Hirasaka. Quan trọng hơn là, Giả Kim Niên còn biết Hoàng Tuyền pháp trượng là một trang bị cực kỳ cường đại. Một tia tham lam hiện lên trong đôi mắt già nua của y. Bạch Tân Ông vừa náo loạn kinh động đến Hoàng Tuyền Hirasaka. Lúc này hơn 10 vị trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka cũng tụ tập nơi này. Bọn hắn mơ hồ có xu thế vây Kiều Du và Bạch Tân Ông ở giữa. Bạch Tân Ông mặt không đổi sắc, đáy mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Nếu y muốn đi, đám tôm tép này không ngăn được y. Cháu ta nói không cầm là không cầm, ta xem ai dám cản ta. Khí thế Bạch Tân Ông ngút trời, chấn nhiếp các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka đối diện sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn đều cực kỳ phẫn nộ trước hành vi ngang ngược này của Bạch Tân Ông. Nhưng không ai dám chủ động đứng ra. Không có cách nào, nắm đấm lớn là đạo lý quyết định. Bạch tộc trưởng, quát tháo tại Hoàng Tuyền Hirasaka sợ là không được. Hoàng Tuyền pháp trượng nhất định phải trả lại. Giờ phút này, Nhuế Vi lại trở thành đại trưởng lão uy nghiêm. Hừ, bắt người cũng phải có tang chứng vật chứng. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền Hirasaka các ngươi dám khuất đánh thành chiêu sao? Hơn nữa, chân bảo Bạch gia ta vô số, ngoại tôn ta há lại tham cái pháp trượng rách nát của các ngươi. Bạch Tân Ông như một sư tử già bao che cho con. Không giận tự uy nhìn đám người. Sau đó hắn lôi kéo tay Kiều Du, đối với Kiều Du nói rằng, hảo hai tử, không cần sợ, lớn tiếng nói cho bọn hắn biết, ngươi cầm, không có bắt bọn hắn cái kia cái gì phá pháp trượng. Cầm, Kiều Du âm vang hữu lực nói, Bạch Tân Ông nghe vậy, lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, kiêu ngạo đáp lại nói, đều nghe rõ ràng sao, tôn nhi ta nói hắn cầm, chờ một chút, ngươi nói cái gì, ngươi cầm, chương 699, nhường hắn đánh với ta. Bạch Tân Ông nhìn Kiều Du, tấm kia mặt già uy nghiêm tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện này giống như ngươi là một cái luật sư, ngươi vì bị cáo liều chết liều sống giải thích, cùng luật sư đối phương thần thương khẩu chiến, dẫn chứng theo điển, theo lý cố gắng, mắt thấy liền phải thắng kiện, kết quả bị cáo bỗng nhiên tới một câu ta nhận tội. Việc này dù ai trên thân ai không mộng bức a, tình cảm lão tử giữ gìn ngươi lão nửa ngày, ngươi thật bắt người ta đồ vật. Hài tử, không cần bởi vì sợ hãi liền nói láo, ngươi liền nói lời nói thật là được, đến cùng cầm hay không cầm. Bạch Tân Ông liều mạng hướng Kiều Du ra hiệu, kia mí mắt đều nhanh nháy ra hỏa tinh tử. Ta cầm a, ông ngoại ngươi nhìn, chính là cái này, Kiều Du vẻ mặt vô tội, còn trực tiếp đem Hoàng Tuyền pháp trượng rút ra, hắn vốn chuẩn bị cắn răng một cái chết, nói mình không có cầm, dù sao đặt ở vong linh không gian cũng không người lục soát ra. Nhưng là giờ phút này, Kiều Du bỗng nhiên có dã tâm càng lớn, cho nên hắn cải biến chủ ý, Bạch Tân Ông trong nháy mắt, trước mắt tối sầm, hắn không biết rõ, chính mình cái này ngoại tôn đến cùng là thực ngốc hay là giả đần. Ngươi cũng thừa nhận bắt người ta đồ vật, vậy ngươi không trả về đi. Hoàng Tuyền Hirasaka còn có thể thả chúng ta ông cháu đi. Giả Kim Niên cùng Nhuế Vi, Lữ Cổ Chính cùng rất nhiều các trưởng lão nhìn thấy Hoàng Tuyền pháp trượng một nháy mắt. Trong mắt đều đỏ ngầu, liền như là từng đầu sói đói kiếm ăn, Giả Kim Niên càng là nhịn không được trực tiếp động thủ. Hướng phía Kiều Du liền bắt tới, đây chính là Hoàng Tuyền Hirasaka Hoàng Tuyền pháp trượng, lấy ra a ngươi, trên bầu trời huyễn hóa ra một cái đại thủ đáng sợ. Hướng phía Kiều Du liền bắt xuống tới, nhưng mà cái kia đại thủ còn chưa tiếp cận Kiều Du. Một cái nắm đấm to lớn như là hoàng kim đổ bê tông cực tốc oanh ra. đem cái kia đại thủ trực tiếp đánh nát. Giả Kim Niên kêu rên một tiếng, liên tiếp lùi hai bước mới đứng vững thân thể. Cha nuôi, ngươi không có sao chứ? Lữ Cổ Chính vội vàng tiến lên đỡ Giả Kim Niên. Không có việc gì. Giả Kim Niên sắc mặt khó coi, nhìn về phía Bạch Tân Ông, vừa rồi một quyền kia chính là Bạch Tân Ông thủ bút. Bạch Tân Ông, Kiều Du hắn đều thừa nhận cầm ta tông trấn tông chi bảo. Chẳng lẽ Bạch gia các ngươi thật muốn cưỡng ép cướp đoạt bảo vật của Hoàng Tuyền Hirasaka ta sao? Giả Kim Niên hét to lên tiếng, lôi cuốn đại thế áp bức Bạch Tân Ông. Bạch Tân Ông hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Kiều Du, hắn cảm giác chính mình cái này ngoại tôn khẳng định có kế hoạch gì đó, bởi vậy hắn không mở miệng. Quả nhiên, Kiều Du trực tiếp cầm Hoàng Tuyền pháp trượng hướng phía trước một bước, cười khẽ một tiếng nói rằng, ta xác thực gặp được Giả Phong Uyên, còn cùng tàn thức của hắn có giao lưu. Lời nói của Kiều Du giống như một cái kinh lôi nổ tung trong tai mọi người. Tất cả trưởng lão nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, tiểu tử này thế mà thật gặp được Giả Phong Uyên lão tổ. Hơn nữa còn cùng lão tổ có giao lưu. Giả Phong Uyên lão tổ nói với ta, nếu hiện nay Hoàng Tuyền Hirasaka kế tục có người có thiên phú không kém gì hắn, liền đem Hoàng Tuyền pháp trượng giao cho người kia, nếu không, liền để ta mang đi Hoàng Tuyền pháp trượng. Kiều Du nói tiếp, câu nói này của Kiều Du càng làm cho đám người kinh hô liên tục. Nói bậy bạ, Giả Kim Niên gầm thét lên tiếng, Giả Phong Uyên lão tổ ở Hoàng Tuyền dưới đáy lâu như vậy, làm sao có thể còn tàn thức lưu lại, những điều này bất quá là tiểu tử ngươi soạn bậy loạn tạo thôi. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra Hoàng Tuyền pháp trượng, nếu không, đừng trách Hoàng Tuyền Hirasaka ta không khách khí. Đối mặt với uy hiếp của Giả Kim Niên, Kiều Du không vội không chậm nắm chặt Hoàng Tuyền pháp trượng. Nói như vậy, Hoàng Tuyền Hirasaka các ngươi là thật kế tục không ai, liền lời của Giả Phong Uyên lão tổ đều không nghe. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiều Du chậm rãi lắc đầu, tùy ngươi định thiên hoa bay loạn cũng vô dụng, không giao ra, vậy thì chết. Giả Kim Niên đáy mắt hiện lên hàn mang, sau đó đại thủ vừa nhấc, Hoàng Tuyền Hirasaka sở thuộc, cho ta bắt xuống gian nhân cướp đoạt chí bảo của ta tông. Nếu có phản kháng, giết chết chớ bàn luận. Chậm đã, Nhuế Vi lạnh giọng mở miệng, Nhuế Vi, ngươi nữ nhân này lại muốn làm cái gì? Ngươi đã không phải đại trưởng lão. Giả Kim Niên phẫn nộ quát, ngậm miệng, nếu không ta không ngại trước thanh lý môn hộ. Nhuế Vi mắt lộ ra hàn mang, Giả Kim Niên bị Nhuế Vi nghẹn đến ngậm miệng không nói gì. Sau đó rõ ràng tức giận hiển hiện trên mặt Giả Kim Niên. Hắn cả khuôn mặt đều trướng thành màu gan heo. Kiều Du, cho dù thật giống như lời ngươi nói, vậy thế nào phán đoán Hoàng Tuyền Hirasaka ta có người có thiên phú không kém gì Phong Uyên lão tổ? Nhuế Vi trầm giọng hỏi, rất đơn giản, Kiều Du hiền lành cười một tiếng, đánh thắng ta, có thể đánh thắng ta, ta liền đem Hoàng Tuyền pháp trượng hai tay dâng lên, nhường Giả Dục tới. Nhuế Vi không nói nhảm nhiều, mà trực tiếp phân phó lên tiếng. Qua một hồi, một cái thanh niên đi tới nơi này, thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, sắc mặt bình tĩnh, trên thân tản mát ra khí tức khiếp người vô cùng. Hắn thân mang một thân hắc kim áo choàng, dáng người khôi ngô, một đầu tóc dài màu nâu trùm áo choàng, giống như một tôn thần vương thiếu niên. Hắn chính là ngày đầu tiên mới không thẹn của Hoàng Tuyền Hirasaka. Giả Dục, tuổi còn trẻ, Giả Dục cũng đã đạt đến bán thần giai 6 tầng kinh khủng cảnh giới. Ngay cả rất nhiều thế hệ trước của Hoàng Tuyền Hirasaka đều thua ở Giả Dục trên tay. Xem như đời sau Giả Phong Uyên, rất nhiều người đều cảm thấy Giả Dục tất nhiên có thể đạt tới độ cao của Giả Phong Uyên, thậm chí siêu việt Giả Phong Uyên. Có thể nói, Giả Dục chính là ngôi sao sáng nhất đại tân sinh của Hoàng Tuyền Hirasaka. Kiều Du, ta hỏi lại ngươi một lần, nếu như ngươi thua Giả Dục, ngươi sẽ đem Hoàng Tuyền pháp trượng trả lại đúng không? Nhuế Vi dò hỏi, không sai. Kiều Du nhàn nhạt cười một tiếng, tốt, Giả Dục, tầm quan trọng của trận chiến này, không cần ta nói nhiều đi. Nhuế Vi hít sâu một hơi nói rằng, minh bạch đại trưởng lão, Giả Dục sẽ làm toàn lực dự phòng, trấn sát đạo trích. Trên mặt tuấn mỹ của Giả Dục không nhìn thấy mảy may biểu lộ. Hắn vừa mới đã cảm giác qua, thực lực Kiều Du bất quá khó khăn lắm đạt tới bán thần giai một tầng. Thân làm ngày đầu tiên mới của Hoàng Tuyền Hirasaka, vượt cấp khiêu chiến đối với Giả Dục mà nói đều là việc nhà cơm bữa. Chớ nói chi là đối phó một cái tồn tại có cảnh giới còn không bằng chính mình. Giả Dục mặc dù không đến mức khinh địch, nhưng cũng không coi Kiều Du ra gì. Đi, vậy thì bắt đầu. Nhuế Y cũng không có nhiều nói nhảm. Đêm dài lắm mộng, nàng chỉ muốn mau chóng cầm lại Hoàng Tuyền pháp trượng. Tới đi, nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu vô vị này. Giả Dục hướng phía Kiều Du đi tới. Không ngờ thanh âm Nhuế Vi chợt vang lên tại phía sau hắn. Chờ một chút, gương mặt xinh đẹp của Nhuế Vi trắng bệch, giống như là nghĩ đến cái gì, đem ánh mắt ngưng tụ trên thân Kiều Du. Thế nào đại trưởng lão? Giả Dục có chút nghi hoặc. Kiều Du, người trước đem trận bàn minh tuyền âm lôi của Hoàng Tuyền Hirasaka ta trả lại. Lưng Nhuế Vi tràn đầy mồ hôi lạnh, nàng giết chút nữa đem gốc dạ này đem quên đi. Nếu Kiều Du chấp trưởng trận bàn minh tuyền âm lôi, sợ là chỉ cần một quyền liền có thể miểu sát Giả Dục. Sắc mặt Giả Dục cũng biến đổi. Hắn tự nhiên tinh tường sự kinh khủng của trận bàn minh tuyền âm lôi. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà âm hiểm như thế. Nếu vừa mới chính mình không rõ chân tướng tiến lên, Chẳng phải là, trong ánh mắt giả dục nhìn về phía Kiều Du đột nhiên hiện lên một vệt hàn ý. Thật sự là tiểu nhân hèn hả? Tiểu bối giả dục này đều có thể nghĩ tới sự tình. Những đại trưởng lão của Hoàng Tuyền Hirasaka tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bọn hắn nhìn về phía Kiều Du cũng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Biểu lộ Kiều Du thì có chút im lặng, đối phó chỉ là một cái bán thần giai 6 tầng. Hắn còn cần mở trận bàn minh tuyền âm lôi sao? Cho, ngươi cầm trước, đợi chút nữa ta lại tìm ngươi cầm. Kiều Du vẻ mặt không quan trọng giao trận bàn cho Nhuế Vi. Nhuế Vi thì nghe được sắc mặt tối sầm, tiểu tử ngươi thế mà còn nghĩ lấy về. Thế nào, bây giờ có thể bắt đầu sao? Kiều Du hai tay một đám nói rằng, bắt đầu đi, Nhuế Vi gật gật đầu. Nghe vậy, giả dục lập tức đối với Kiều Du giơ lên hai tay. Sau đó theo dưới chân giả dục bắt đầu, mặt đất bắt đầu càng không ngừng đông kết, vô tận hàn băng chi lực tuôn ra, hướng phía Kiều Du ngưng kết mà đi. Giả dục này vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, muốn đem Kiều Du cùng vương này thiên địa trước mắt cùng một chỗ đông kết. Nhất kích này, Kiều Du tránh không thể tránh, chỉ có thể chọi cứng. Đối với loại tiểu nhân âm hiểm này, giả dục muốn lấy lôi đình chi thế đem nó đánh bại. Quả nhiên, Kiều Du còn chưa kịp làm ra phản ứng, cả người liền bị giả dục đông lạnh thành một bộ băng điêu. Ngô, giả dục huyền băng chi lực lại có tiến bộ, không hổ là ngày đầu tiên mới của Hoàng Tuyền Hirasaka ta. Kiều Du này quả thực là thằng hề nhảy nhót. Nhất kích liền bị giả dục dây, còn muốn thèm muốn Hoàng Tuyền pháp trượng của Hoàng Tuyền Hirasaka ta. Thật sự là nghĩ khác tiên khai, hắn nhất định phải thua, một khi bị huyền băng của giả dục đông cứng, cho dù là bán thần giai 8 tầng đều rất khó tránh thoát. Chớ nói chi là chỉ là một cái bán thần giai 1 tầng. Đông đảo trưởng lão đối với thực lực giả dục nhau nhau biểu thị tán thành, ngay cả chính giả dục trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười tự tin. Thật là một giây sau, hiện thực liền cho bọn hắn một bàn tay hung hăng, phanh, một tiếng giòn vang qua đi. Huyền băng đông cứng Kiều Du trong nháy mắt vỡ vụn thành một chỗ băng phấn. Chiến giáp màu đen bao trùm toàn thân Kiều Du, huyền băng chi lực cái gọi là của ngươi này, so với cỗ khí tức âm hàn kia dưới đáy Hoàng Tuyền. Kém xa, trong ánh mắt kinh ngạc của giả dục, Kiều Du khinh miệt cười một tiếng, sau đó vung lên Hoàng Tuyền pháp trượng, vô số vong linh sinh vật từ mặt đất bò lên, hướng phía giả dục tuôn qua, những vong linh sinh vật kia trên thân mang theo Hoàng Tuyền chi lực kinh khủng. Giả dục ý đồ dùng huyền băng đông cứng bọn chúng, nhưng căn bản không dùng được. Hoàng Tuyền so với huyền băng âm hàn hơn nhiều, giả dục kinh hoàng thất thố, đang muốn phản kích thì cảm giác dưới hông mát lạnh, sau đó bị xé vào một cái huyễn cảnh, một cái nữ nhân hung thần ác sát ngăn ở đối diện giả dục. Kêu gào nhường giả dục xin lỗi hài tử yếu ớt tâm lý của nàng, khiến cho đầu giả dục đều lớn rồi, sau đó giả dục liền cảm giác chỗ ngực truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt. Thân thể hắn giống như diều đứt dây bay ra ngoài, không lệch không dựa vừa vặn rơi vào trước mặt Nhuế Vi. Nhìn giả dục thổ huyết hôn mê, sắc mặt Nhuế Vi biến 10 phần khó coi. Theo Kiều Du theo trong huyền băng tránh thoát đi ra, lại đến Kiều Du đánh bại giả dục, toàn bộ hành trình không cao hơn 5 giây, phải biết, giả dục thậm chí đã từng lực chém qua tồn tại bán thần giai 8 tầng. Kiều Du này rõ ràng chỉ là bán thần giai 1 tầng. Sao có thể kinh khủng như thế? Đại trưởng lão, không phải ta nói, thiên tài của Hoàng Tuyền Hirasaka các ngươi là thật không quá được a. Ngày đầu tiên mới liền thế này, Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành nói rằng, lời nói của Kiều Du tựa như một cái bàn tay vang đội rơi vào trên mặt đám người Hoàng Tuyền Hirasaka. Không tính trận chiến đấu này không thể tính. Giả Kim Niên nhịn không được nhảy đi ra, đối với Kiều Du lớn tiếng quát lớn, ngươi dùng Hoàng Tuyền pháp trượng. Hoàng Tuyền pháp trượng vốn là bảo vật của Hoàng Tuyền Hirasaka ta, giả dục bị ngươi khắc chế lúc này mới sẽ bại nhanh như vậy, đây là ngươi thắng chi không võ a? À, thật là vừa rồi các ngươi chỉ nói không thể dùng trận bàn minh tuyền âm lôi, cũng không nói không thể dùng Hoàng Tuyền pháp trượng mà. Kiều Du cười đáp lại nói, ta mặc kệ, ngược lại chính là không tính. Giả Kim Niên trực tiếp đùa nghịch lên vô lại trước mắt chúng mục. Cho dù là Kiều Du cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Da mặt lão bức đăng này là thật dày, bất quá không sao cả, làm nên đến bây giờ, hiệu quả Kiều Du muốn đã hiện ra. Chỉ thấy Kiều Du hiền lành cười một tiếng, cao giọng mở miệng nói rằng, đã như thế, vậy thế này đi, ta cho Hoàng Tuyền Hirasaka các ngươi thêm một lần cơ hội. Lần này không phải phó thác của Phong Uyên lão tổ, mà là đánh cuộc tư nhân giữa ta và các ngươi. Đáy mắt Kiều Du tinh mang lóe lên, sau đó đưa tay chỉ hướng Lữ Cổ Chính, nhường hắn đánh với ta, nếu hắn thắng, Hoàng Tuyền pháp trượng hai tay dâng lên, nếu ta thắng, Hoàng Tuyền pháp trượng ta mang đi, như thế nào? Chương 700, xúc sinh đạo. Tiếng nói của Kiều Du vừa dứt, toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người có chút khó mà tin tưởng lỗ tai mình. Ngươi xác định sao? Trên mặt Nhuế Vi cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Xác định, làm sao rồi? Ngụy thần giai 1 tầng đánh bán thần giai 1 tầng, kém một cái đại cảnh giới, các ngươi sẽ không dám chứ? Kiều Du cười mỉm nói, Lữ Cổ Chính này có thể khuất có thể duỗi, làm người khéo đưa đẩy. Mặc dù thực lực không bằng Giả Kim Niên, nhưng trong mắt Kiều Du, gia hỏa này có uy hiếp lớn hơn nhiều so với Giả Kim Niên. Kiều Du, chớ xúc động, ngụy thần giai cùng bán thần giai hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bạch Tân ông nghe vậy vội vàng kéo lại Kiều Du, Một khi ngưng tụ ra thần thức, bất luận là đối với năng lực cảm giác chiến đấu hay năng lực phản ứng, đều sẽ đề cao trên diện rộng. Thần thức càng có thể trực tiếp khởi xướng công kích theo phương diện tinh thần. Ông ngoại không có ý xem thường ngươi, nhưng với thực lực bây giờ của ngươi, khiêu chiến ngụy thần giai còn quá sớm. Bạch Tân ông ý đồ khuyên nhủ Kiều Du, nhưng Hoàng Tuyền Hirasaka sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp này. Chỉ thấy Giả Kim Niên lập tức nhảy ra lớn tiếng nói rằng, tốt, Hoàng Tuyền Hirasaka ta đáp ứng, nếu ngươi thua, liền lập tức đem Hoàng Tuyền Pháp Trượng giao cho ta. Khóe miệng Giả Kim Niên nhịn không được bốc lên một vệt đắc ý. Lại dám vượt ngang một cái đại cảnh giới khiêu chiến ngụy thần giai. Tiểu tử này căn bản không rõ ngụy thần giai đến cỡ nào đáng sợ. Đáy mắt Lữ Cổ Chính cũng hiện lên một sợi hung mang. Cho dù 10 cái bán thần giai đỉnh phong cùng tiến lên, cũng không thấy có thể chống nổi nửa giờ trên tay một cái ngụy thần giai một tầng. Cả hai khác nhau một trời một vực, hắn đang khổ sở vì tìm không thấy cơ hội thay cháu trai báo thù. Thì hành động lần này của Kiều Du không thể nghi ngờ là tạo ra một cơ hội tốt đẹp cho hắn. Dù sao ngụy thần giai và bán thần giai chênh lệch lớn như thế, hắn vạn nhất không cẩn thận thất thủ, nghĩ đến đây, Lữ Cổ Chính chủ động đứng ra, ta vốn không muốn lấy lớn lấn nhỏ, dù sao ta lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều, ngươi cùng không phải một đời người, nhưng vì cầm lại chí bảo Hoàng Tuyền Hirasaka của ta, vì thay tông môn ra một phần khí lực, ta Lữ Cổ Chính nghĩa không cho từ. Lữ Cổ Chính ra vẻ đạo mạo đường hoàng, người không biết rõ thật sự cho rằng hắn một lòng vì Hoàng Tuyền Hirasaka. Nói hay lắm, Giả Kim Niên lập tức vỗ tay khen hay. Nhuế Vì nhíu mày, nhưng không nói gì, mọi việc đều lấy việc cầm lại pháp trượng Hoàng Tuyền làm trọng. Kiều Du hơi mỉm cười, cũng không mở miệng nói gì, chỉ đưa cho Bạch Tân ông một ánh mắt an tâm, giống như loại người đạo mạo trang nghiêm như Lữ Cổ Chính. Hắn gặp qua quá nhiều, thế giới này có một quy tắc ngầm rất kỳ lạ, đó là không thể nói quá rõ ràng, người có thể đưa cho người chức cao quyền trọng một hộp bánh trung thu. Trên một tầng là bánh trung thu, dưới một tầng bên trong đầy vàng bạc châu báu, rồi nói với đối phương, đây là chút lòng thành nhỏ bé nhân dịp Tết Trung Thu. Đối phương liền sẽ mỉm cười nhận lấy, và cho ngươi một ánh mắt tán dương, cả hai đều hiểu rõ trong lòng, nhưng nếu ngươi nói với đối phương, đây là tiền ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi giúp ta làm ít chuyện đi, liền sẽ lập tức bị người đuổi ra ngoài, rất nhiều người đều như vậy, vừa muốn làm việc, vừa muốn lập đền thờ, tới đi, ta để ngươi xuất chiêu trước. Lữ Cổ Chính mở tay về phía Kiều Du, đồng thời chú ý động thái trên ánh mắt Kiều Du, hắn muốn quan sát trước xem Kiều Du có thật sự có át chủ bài đáng sợ nào không. Tránh việc lật thuyền trong mương, chờ một chút. Không ngờ Kiều Du lại trực tiếp kêu dừng tỉ thí, thế nào, bây giờ mới đổi ý thì đã muộn. Giả Kim Niên lộ ra một nụ cười nham hiểm, không, không, không, ta không đổi ý, ta muốn hỏi một chút, có thể ký giấy sinh tử trước được không? Nếu không ta đánh chết Lữ Cổ Chính rồi các ngươi tìm ta phiền toái thì sao? Kiều Du bình tĩnh đáp lại, nhưng ngữ khí bình tĩnh này lại khiến tất cả mọi người ở đó lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bọn họ thậm chí có chút hoài nghi tai mình, tiểu tử này nói gì? Hắn nói muốn ký giấy sinh tử. Một bán thần giai một tầng khiêu chiến một ngụy thần giai một tầng. Lại đòi ký giấy sinh tử. Chuyện này giống như bảo ca cùng nữ hài tử nói của ta rất lớn ngươi phải nhẫn một chút. Khiến người ta trố mắt cứng lưỡi, ngay cả bản thân Lữ Cổ Chính cũng đứng hình tại chỗ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Giả Kim Niên nhịn không được phát ra một tràng cười cuồng. Yên tâm, nếu như ngươi thật sự có thể đánh chết Lữ Cổ Chính. Ta, cha nuôi này, sẽ thay hắn làm chủ. Ta cam đoan không ai tìm ngươi phiền toái. Đi, có câu nói này của ngươi ta yên tâm rồi. Vậy bắt đầu đi. Kiều Du hưng phấn gật đầu, sau đó nhìn về phía Lữ Cổ Chính, khóe miệng Lữ Cổ Chính hơi giật giật, mặc dù hắn không cho rằng mình sẽ thất bại, nhưng lời nói của Giả Kim Niên vẫn khiến đáy lòng hắn vô cùng khó chịu. Ai mà thích người khác rủa mình chết, thấy mục đích đạt được, Kiều Du cũng không chần chừ, lập tức mở U Minh La Sát Thể, áo giáp màu đen từ trong máu thịt chui ra rồi bao trùm toàn thân. Quỷ khí nồng đậm khiến Kiều Du như một tôn cửu u chiến thần. Sau đó Kiều Du cực tốc lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Lữ Cổ Chính. Rồi vung lên pháp trượng Hoàng Tuyền, mười mấy đầu cốt long minh vực xông ra, thẳng đến Lữ Cổ Chính, nhìn những con cốt long mang theo âm hàn chi lực Hoàng Tuyền. Đầu óc Lữ Cổ Chính cũng vận chuyển cực nhanh, hắn không hiểu rõ Kiều Du, nhưng từ cuộc đối chiến giữa Kiều Du và Giả Dục, Lữ Cổ Chính đã phân tích ra được rất nhiều điều. Thứ nhất, đối phương đã nắm giữ pháp trượng Hoàng Tuyền, hơn nữa áo giáp màu đen trên người có thể là một thần khí hộ thân vô cùng đáng sợ. Thứ hai, đối phương thuần thục nắm giữ quyền pháp Bạch Gia. Đồng thời đôi mắt màu lam kia hẳn là có thể thi triển huyễn thuật. Nếu không không thể giải thích việc Giả Dục vừa rồi bỗng nhiên thất thần. Thứ ba, tiểu tử này rõ ràng nắm trong tay minh hỏa lại không thi triển. Hiển nhiên là chuẩn bị dùng minh hỏa đánh lén mình. Phân tích ra những điều này, khóe miệng Lữ Cổ Chính nở một nụ cười. Nếu như bị minh hỏa bao trùm toàn thân một cách bất ngờ, cho dù hắn là ngụy thần giai cũng sẽ gặp cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bây giờ hắn đã nhìn thấu những điều này, vậy thì cứ theo kế mà làm. Cho dù đối mặt với Kiều Du nhỏ yếu hơn mình rất nhiều, Lữ Cổ Chính cũng không muốn khinh thường, sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, hắn Lữ Cổ Chính có thể sống đến bây giờ, tự nhiên không phải hạng người cuồng vọng tự đại, xúc sinh đạo, đại bằng kim xí điểu. Lữ Cổ Chính đưa tay ra hiệu, một tiếng chim kêu hung lệ từ trên cao truyền đến, âm thanh bén nhọn đủ để xuyên kim liệt thạch. Giữa tầng mây trên chân trời, một con cự điểu cực lớn đến không thể tưởng tượng vọt ra, che trời che nguyệt, đôi cánh khổng lồ dài đến mấy trăm trượng. Truyền thuyết kim xí đại bằng điểu lấy rồng làm thức ăn, dùng nó để đối phó cốt long quả là quá phù hợp. Quả nhiên không sai, đôi mắt sắc bén của đại bằng kim xí điểu nhanh chóng khóa chặt những con cốt long. Nó rung cánh, đột nhiên lao xuống, đôi chảo sắc như kim thạch vồ một cái, liền có một đầu cốt long bị cắt thành mấy khúc rồi rơi từ trên cao xuống. Trong nháy mắt đại bằng kim xí điểu đã giải quyết hết. Tang thi côn vương, nuốt, Kiều Du vung pháp trượng hoàng tuyền, một con cự côn đầy huyết nhục mục nát từ trong hư không bơi ra. Mở cái miệng lớn khổng lồ cắn về phía đại bằng kim xí điểu. Đại bằng kim xí điểu vừa định trốn tránh, một cỗ âm hàn chi lực cực hạn đột nhiên bộc phát, khiến nó hành động trì trệ. Đó là hoàng tuyền chi lực vừa bám vào trên người cốt long minh vực. Khi đại bằng kim xí điểu tấn công cốt long, cỗ lực lượng này cũng xâm nhập vào cơ thể nó. Răng rác, một tiếng vang rợn người, tang thi côn vương cắn một cái, nửa bên thân thể đại bằng kim xí điểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điểu bị cắn đứt, chỉ còn lại nửa cánh khổng lồ liều mạng vẫy. Lữ Cổ Chính cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây pháp trượng nhắm ngay Kiều Du. Xúc sinh đạo, thiên quỳ thần nghiêu, đỉnh pháp trượng bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một cái đầu trâu cực lớn vô cùng kinh khủng. Sau đó đầu trâu há miệng, phát ra một tiếng trâu giống về phía Tang Thi Côn Vương. Thân thể khổng lồ của Tang Thi Côn Vương trực tiếp bị phá hủy thành bột mịn dưới tiếng giống này. Nhưng lúc này, Kiều Du đã lặng lẽ không một tiếng động đi tới sau lưng Lữ Cổ Chính. Nước chảy trăm hóa quyền, vạn tầng quyền kinh nước chảy trăm hóa phát ra một tiếng rít, đánh về phía gáy Lữ Cổ Chính. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn thoát cảm giác thần thức của ta sao? Ta đã đợi ngươi rất lâu. Lữ Cổ Chính cười lạnh một tiếng, vùng pháp trượng về phía sau, đầu trâu ở đoạn trước pháp trượng dường như sống lại trong nháy mắt. Lao về phía Kiều Du, ầm ầm, lực trùng kích kinh khủng hất tung Kiều Du. Kiều Du lùi nhanh lại vài trăm mét mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Nhưng trên người hắn lại không hề có chút thương tích nào. Lữ Cổ Chính thấy vậy thì nheo mắt lại, lúc này hắn càng thêm xác định, áo giáp màu đen trên người tiểu tử kia chắc chắn là một thần khí phòng ngự. Ít nhất cũng là một trang bị cấp S, nhìn thấy Lữ Cổ Chính nhẹ nhàng lấy được thế thượng phong. Sĩ khí của đám người Hoàng Tuyền Hirasaka đại chấn, bọn họ nhao nhao chào phúng Kiều Du tự lượng sức mình. Người trẻ tuổi có lý tưởng là chuyện tốt, nhưng lý tưởng không phải là nghĩ viển vông, lại mưu toan lấy bán thần giai một tầng khiêu chiến ngụy thần giai. Thật là trò cười cho thiên hạ, xúc sinh đạo của Lữ Cổ Chính thiên biến vạn hóa, có thể công có thể thủ, cho dù ta là ngụy thần giai một tầng đối đầu hắn cũng phải đau đầu. Huống chi một tiểu bối không biết trời cao đất dày. Thôi đi, người tốt xấu cũng là ân nhân vớt pháp trượng hoàng tuyền lên cho chúng ta. Miệng hạ lưu tình đi, hắn có ân với chúng ta không giả, nhưng tiểu tử này quá cuồng vọng, dám xem thường ngụy thần giai, nên cho hắn một bài học, cho hắn biết, hắn chỉ là một tiểu tử thúi chưa mọc đủ lông thôi. Nghe tiếng cười nhạo của đám người, sắc mặt Kiều Du không hề thay đổi, vẫn bình thản, dường như không để ý đến tất cả những điều này. Hắn không đáp lại đám người, chỉ lặng lẽ đi tới bên cạnh hoàng tuyền, giơ cao pháp trượng hoàng tuyền lên. Rất nhiều trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka còn chưa kịp phản ứng hắn muốn làm gì. Chỉ nghe thấy Kiều Du mở miệng nói, cho ta xin lỗi, nếu không ta lập tức ném cái đồ chơi này xuống. Chương 701, bán thần thân thể sánh vai thần minh. Vừa dứt lời, tất cả trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka mắt to trừng mắt nhỏ. Tập thể ngây người, còn có kiểu uy hiếp như vậy sao? Thấy trưởng lão nhóm không phản ứng, Kiều Du nhấn mày, lại bước sang trái một bước, chân trái đã bước vào Hoàng Tuyền, không xin lỗi đúng không? Vậy ta ném đi. Kiều Du làm bộ ném pháp trượng hoàng tuyền vào hoàng tuyền. Ngoạ tào, dừng tay đi đồ xúc sinh. À không phải, xin lỗi thiếu hiệp. Đúng, đúng, đúng, thật xin lỗi, thật vô cùng xin lỗi. Ngươi mau dừng tay, lão phu đại diện toàn bộ hoàng tuyền Hirasaka xin lỗi ngươi. Ngươi mau dừng tay, hành động này suýt chút nữa khiến các trưởng lão hoàng tuyền Hirasaka sợ đến phát bệnh tim. Bọn họ vừa mới nhìn thấy pháp trượng hoàng tuyền gặp lại ánh sáng mặt trời. Giờ nhìn thấy Kiều Du muốn ném pháp trượng hoàng tuyền xuống. Họ làm sao chịu được? Chuyện này giống như ngươi và bạn gái một năm không gặp. Vừa gặp mặt củi khô lửa bốc, nhưng lúc này bạn gái lại nói kinh nguyệt đến, bệnh trĩ tái phát, khoang miệng bị loét, chân bị phù, tay vừa bị nứt xương, hơn nữa còn là ngực lép, ai mà không phát điên. Thấy những trưởng lão ngày thường chức cao quyền trọng điên cuồng xin lỗi mình, Kiều Du lúc này mới hài lòng gật đầu, vậy mới ngoan, về sau ta đánh nhau với người khác, đừng đứng bên cạnh thành phẩm đầu bàn luận đủ thứ, minh bạch chưa? Đối mặt với lời nói phách lối này của Kiều Du, sắc mặt các trưởng lão đều khó coi như ăn hai cân cửu chuyển đại tràng. Nhưng họ lại không dám phản bác. Không còn cách nào, nếu tên điên này lát nữa thật sự ném pháp trượng hoàng tuyền xuống thì họ biết tìm ai nói lý. Hành động lẳng lơ này của Kiều Du khiến Bạch Tân ông than phục không thôi. Phải biết đây là đâu? Đây là vị trí trung tâm của thế lực đỉnh tiêm hoàng tuyền Hirasaka. Những người trước mắt đều là trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka, mỗi người ra ngoài đều có thể khiến cửu vũ trụ rung chuyển. Uy hiếp được những người này, đồng thời khiến họ giống như bé ngoan đứng thẳng tại chỗ không dám phản kháng. Chỉ sợ chỉ có thần minh mới làm được. Lấy thân thể bán thần sánh vai thần minh, đây chính là cháu trai Bạch Tân Ông của hắn sao? Bạch Tân Ông trong nháy mắt cảm thấy vinh quang, nhìn sắc mặt xanh lét của các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka. Trái tim ông ngọt ngào như ăn mật. Tốt, chúng ta tiếp tục. Kiều Du quay đầu nhìn về phía Lữ Cổ Chính. Lữ Cổ Chính lạnh lùng hừ một tiếng, che giấu một tia vui mừng dưới đáy mắt. Kiều Du càng phách lối, hắn càng vui vẻ. Tiểu tử này đã gây nên sự không thích của đông đảo trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka. Nếu lát nữa hắn thất thủ giết chết Kiều Du, các trưởng lão khác cũng sẽ đứng về phía hắn. Xúc sinh đạo, Hoàng Kim Hùng Sư, Lữ Cổ Chính chỉ pháp trưởng, một con sư tử Hoàng Kim nhe răng múa vuốt xông ra, gầm thét về phía Kiều Du. Kiều Du nghiêng người tránh né, sau đó tung một quyền vào sườn sư tử. Keng, một tiếng vang như kim thiết giao tranh, khiến cánh tay Kiều Du run lên. Con sư tử dường như thật sự được tạo thành từ Hoàng Kim. Sau khi chịu một quyền của Kiều Du, sư tử Hoàng Kim lắc lắc đầu rồi lại xông lên. Nó mở cái miệng đầy máu, bờm trên cổ dựng đứng lên, phát ra một tiếng sư hống kinh khủng về phía Kiều Du. Kiều Du lập tức cảm thấy một cảm giác mê muội truyền đến trong đầu. Sau đó, không đợi hắn phản ứng, sư tử Hoàng Kim đã giáng một chảo mạnh mẽ lên người hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Thân thể Kiều Du vạch ra một khe rãnh dài trên mặt đất, nhấc lên bụi mù mịt. Sư tử Hoàng Kim thừa thắng xông lên, lập tức lao tới, nhưng khi nó xông vào trong bụi mù, lại không tìm thấy bóng dáng Kiều Du. Sư tử Hoàng Kim gầm lên một tiếng làm tan bụi mù, nhưng trên mặt đất chỉ có một khe rãnh sâu hoắm, không thấy bóng người. Đôi mắt sư tử Hoàng Kim lộ ra vẻ nghi hoặc. Ở trên ngươi, Lữ Cổ Chính lớn tiếng nhắc nhở, nhưng đã muộn. Kiều Du mang theo một quyền nước chảy trăm hóa đầy sức mạnh từ trên trời giáng xuống, đột nhiên một quyền đánh xuyên thủng đầu lâu sư tử Hoàng Kim. Sư tử Hoàng Kim giãy giụa kịch liệt, rồi dần mất đi sức lực, hoàn toàn nổ nát vụng dưới một quyền này của Kiều Du. Lữ Cổ Chính còn chưa kịp đau lòng vì sư tử Hoàng Kim bị tiêu diệt, phía sau hắn đã vang lên tiếng vó ngựa. Lữ Cổ Chính đột nhiên quay đầu, liền thấy 1000 kỵ sĩ không đầu không biết từ lúc nào đã tập kết sau lưng hắn. Trường mâu trong tay kỵ sĩ không đầu đầy sức mạnh Hoàng Tuyền. 1000 kỵ sĩ không đầu mang đến một cảm giác âm hàn tột độ. Khoảnh khắc tiếp theo, 1000 kỵ sĩ không đầu phát động tấn công. Hạo đãng khí thế giống như thiên binh thiên tướng, đồng loạt hướng phía Lữ Cổ Chính vọt lên. Lữ Cổ Chính sắc mặt biến đổi, pháp trượng trong tay lại biến hóa, xúc sinh đạo, thú triều, vô số loài thú khác biệt quét sạch mà ra, nhìn ước chừng có hơn vạn con, nhưng mà thú triều số lượng tuy nhiều, nhưng khi hai bên tiếp xúc lại lập tức phân cao thấp. Đội kỵ sĩ không đầu cùng nhau phát động công kích, dù chỉ có ngàn người, nhưng lại như một đài cối xay thịt khổng lồ, điên cuồng thu gặt thú triều. Những loài thú hung mãnh trong thú triều căn bản không thể gánh nổi công kích của kỵ sĩ không đầu, trực tiếp bị đạp thành thịt nát. Lữ Cổ Chính còn chưa kịp phản ứng, Kiều Du đã vọt tới trước mặt hắn. Lữ Cổ Chính trong nháy mắt rơi vào cục diện lưng bụng thụ địch. Xúc sinh đạo, thiên quỳ thần nghiêu. Lữ Cổ Chính muốn dùng chiêu thức tương tự để đánh lui Kiều Du, nhưng Kiều Du sao có thể cho hắn cơ hội này. Thần chi đánh cắp điệp ra quỷ đồng huyễn điểm, màu lam của quỷ đồng lóe lên, Lữ Cổ Chính cả người liền lâm vào huyễn cảnh. Ngay sau đó, quỷ khí ngưng kết tại quyền phong. Đây là lần đầu tiên Kiều Du sử xuất U Minh Khai Thiên Quyền sau khi trọng rèn U Minh La Sát Thể. Ầm ầm, vô số quỷ khí quét sạch đi, bao phủ lấy Lữ Cổ Chính, cảnh tượng kinh khủng bách quỷ quét sạch khiến vô số người kinh hãi. Lúc này Kiều Du cho người ta cảm giác như U Minh La Sát từ cửu u địa ngục bò ra. Các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka đáy mắt đều lộ ra vẻ kinh dị, không khỏi có chút lo lắng, một quyền này của Kiều Du còn kinh khủng hơn nhiều so với vừa nãy đánh giả dục. Nếu Lữ Cổ Chính không phòng bị mà chịu một quyền này, đoán chừng không chết cũng trọng thương. Công kích của tiểu tử này vậy mà thực sự có khả năng uy hiếp ngụy thần giai. Quả thực khó tin, U Minh Khai Thiên Quyền chấn động bụi mù mạn thiên, còn Lữ Cổ Chính sau khi chịu một quyền này thì không còn động tĩnh. Không thể nào, chẳng lẽ Lữ Cổ Chính thật sự bị tiểu tử này giải quyết? Không có khả năng, một trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka thì thào tự nói, có chút khó tin vào sự thật trước mắt. Kiều Du cũng hơi nheo mắt lại, ngay lúc này, một bàn tay lớn bỗng nhiên từ trong bụi mù thò ra, sau đó bóp lấy cổ Kiều Du, trùng điệp ném xuống đất. Ầm ầm, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Kiều Du cả người bị ném vào trong hố. Ha ha, tiếng cười khinh miệt của Lữ Cổ Chính vang lên. Ngươi cho rằng ta không có phòng bị kỹ năng huyễn thuật này của ngươi sao? Bàn luận về lòng dạ, ngươi còn non lắm. Chương 702, cơ quan tính toán tường tận. Cờ kém một chiêu, Lữ Cổ Chính chậm rãi từ trong bụi mù đi ra. Mọi người nhìn thấy bộ dạng của Lữ Cổ Chính lúc này, trong nháy mắt đều ngẩn người, bởi vì lúc này Lữ Cổ Chính đã trải qua biến hóa long trời lở đất. Vừa nãy Lữ Cổ Chính dáng người gầy gò, cho người ta cảm giác che giấu, còn bây giờ, cả người Lữ Cổ Chính cho người ta cảm giác như một con mãnh thú vừa ra khỏi rừng nguyên sinh. Từng khối cơ bắp khoa trương gồ lên cao, làm cho chiếc áo bào xám của Lữ Cổ Chính căng phồng. Lúc này Lữ Cổ chính như một phiên bản hao màu vàng. U Minh Khai Thiên Quyền của Kiều Du tuy gây tổn thương cho hắn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lữ Cổ chính chỉ bị quỷ khí ăn mòn một mảng lớn da ở ngực. Là xúc sinh đạo, vạn thú chi lực, một trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka nhận ra chiêu này của Lữ Cổ chính, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng. Vạn thú chi lực là một môn kỹ năng cực kỳ đáng sợ, có thể ngưng kết toàn bộ loài thú cường đại trong xúc sinh đạo vào bản thân, biến người sử dụng thành một con quái vật đáng sợ. Lúc này Lữ Cổ chính đang ở trạng thái đó. Bá, đúng lúc Lữ Cổ chính đắc ý, một đoàn hỏa quang tối tăm từ trong hố sâu chỗ Kiều Du bay ra. Quá ngây thơ, ngươi cho rằng ta không có phòng bị minh hỏa của ngươi sao? Khóe miệng Lữ Cổ chính lộ ra một nụ cười giễu cợt. Sau đó hai tay dùng sức vỗ, chúng phóc vào đoàn minh hỏa đang bay tới, một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi xuất hiện. Minh hỏa do Kiều Du thả ra vậy mà bị Lữ Cổ chính dùng lực lượng cường đại đập tắt. So về tính toán, ngươi còn kém xa, ta đã đoán được tất cả động tác tiếp theo của ngươi. Lữ Cổ chính nhe răng cười một tiếng, sau đó vọt lên cao, đột nhiên đạp xuống hố sâu chỗ Kiều Du. Kiều Du vội vàng chạy ra khỏi hố sâu. Một giây sau, Lữ Cổ chính tựa như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nện mạnh vào trong hố sâu. Chạy trốn, có ích không, ngươi trốn không thoát. Lữ Cổ chính lại vọt lên như đạn pháo. Kiều Du sắc mặt ngưng trọng, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Lữ Cổ chính, cũng vung Hoàng Tuyền pháp trượng, minh vực cốt long và vong linh cự côn tuôn ra, ý đồ ngăn cản Lữ Cổ chính, nhưng Lữ Cổ chính ở trạng thái vạn thú chi lực thật sự quá kinh khủng. Dù minh vực cốt long và vong linh cự côn được Hoàng Tuyền chi lực bổ sung, cũng không thể khiến Lữ Cổ chính dừng lại, sau đó liền bị hắn dùng một quyền phá hủy. Ngươi sở dĩ kháng đòn như vậy, đều là nhờ bộ áo giáp màu đen trên người ngươi. Yên tâm, ta sẽ xé nát nó cùng với ngươi ngay lập tức. Lữ Cổ chính hướng phía Kiều Du đánh tới, nắm đấm như mưa rơi xuống, phanh phanh phanh phanh đánh vào người Kiều Du. Kiều Du bất lực chống đỡ, chỉ có thể giao hai tay lên trán để ngăn cản. Quỷ khí ngưng kết thành áo giáp dưới sự oanh kích của Lữ Cổ chính phát ra tiếng vỡ vụn răng rắc. Chênh lệch giữa bán thần giai tầng 1 và ngụy thần giai tầng 1 quá lớn, khó có thể bù đắp bằng ngoại lực. Vong linh đổi chỗ, Kiều Du chỉ có thể tìm đúng thời cơ, đổi chỗ với một kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu này lập tức bị Lữ Cổ chính một quyền đánh nát. A, muốn tránh cận chiến với ta? Lữ Cổ chính lập tức định tiếp tục đánh tới chỗ Kiều Du. Lúc này, Kiều Du vung Hoàng Tuyền pháp trượng, những kỵ sĩ không đầu còn lại cưỡi chiến mã xông lên. Lữ Cổ chính cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị phá hủy những kỵ sĩ này như phá củi mục, thì thấy Kiều Du lần nữa chuyển Hoàng Tuyền pháp trượng, vong linh lựu đạn, ầm ầm, kỵ sĩ không đầu ngay lập tức cùng chiến mã khô lâu nổ tung thành một đám mây hình nấm cỡ nhỏ. Nhưng một giây sau, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong ngọn lửa bạo tạc dữ dội. Không ít da thịt trên người Lữ Cổ chính bị đốt cháy khét, nhưng hắn căn bản không quan tâm, nhưng khi hắn bước ra, lại phát hiện hắn không cảm nhận được khí tức của Kiều Du. Trước mắt hắn, chỉ còn lại một cánh cửa màu đen và vong linh sinh vật không ngừng tuôn ra từ bên trong cánh cửa. Lữ Cổ chính hơi nhíu mày, nghĩ rằng tiểu tử này chắc chắn còn có pháp môn ẩn giấu khí tức. Trốn trong vong linh sinh vật muốn đánh lén ta à? Ngây thơ, đã ngươi muốn đánh lén ta, ta liền cho ngươi cơ hội này. Lữ Cổ chính hơi suy tư liền đoán ra mưu kế của Kiều Du. Hắn quyết định dùng kế trong kế, cho dù là một quyền mạnh nhất của tiểu tử kia cũng không thể nhất kích miểu sát hắn. Chỉ cần hắn nắm bắt được cơ hội, hắn chắc chắn có thể đánh chết tươi tiểu tử kia. Nghĩ thông suốt điểm này, Lữ Cổ chính cố ý sơ hở, vọt vào đám vong linh sinh vật. Mỗi một quyền một cước của hắn đều oanh vong linh sinh vật thành bột mịn. Chiêu thức sơ hở nhìn đầy kẽ hở, dường như chỉ cần tấn công vào những góc độ đó là có thể đặt hắn vào chỗ chết. Lữ Cổ chính vừa đánh vừa nín thở ngưng thần dùng vạn thú chi lực tìm kiếm Kiều Du. Đôi mắt hắn đã biến thành màu vàng dựng đứng, đây là mắt ếch xanh, bất kỳ vật gì động đậy đều không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Cùng lúc đó, thần thức kim sắc cũng khuếch tán ra, bao phủ mặt đất dưới chân hắn. Trong tình huống này, chỉ cần Kiều Du dám xuất hiện, tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi giác quan của hắn. Bắt được ngươi, Lữ Cổ chính hét lớn một tiếng, rồi đột nhiên tung một quyền ra phía sau. Quả nhiên không sai, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy ánh mắt kinh ngạc của Kiều Du, dường như Kiều Du không ngờ Lữ Cổ chính sẽ phát hiện ra hắn. Tiểu tử, ngươi quá non, quyền này của Lữ Cổ chính ngưng tụ long tượng chi lực, nặng hơn thiên quân. Trong lúc bối rối, Kiều Du chỉ có thể giơ tay ngăn cản, U Minh Khai Thiên Quyền ấp ủ một nửa cũng bị cắt ngang. Phanh, một quyền này giáng xuống, áo giáp màu đen trên người Kiều Du không thể chịu đựng được nữa, vỡ vụn thành quỷ khí mạn thiên. Sắc mặt Kiều Du lập tức tái nhợt, quyền này của Lữ Cổ chính quá nặng, nặng đến mức Kiều Du khó mà tiếp nhận. Giả Kim Niên Nhuế Vi và các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka đều lộ vẻ ngạc nhiên. Chiến đấu phát triển đến giai đoạn này, cơ bản đã có thể tuyên bố Lữ Cổ chính toàn thắng. Như vậy Hoàng Tuyền pháp trượng sẽ danh chính ngôn thuận trở lại tay Hoàng Tuyền Hirasaka. Làm tốt lắm Lữ Cổ chính, ngươi là anh hùng của Hoàng Tuyền Hirasaka. Có trưởng lão không nhịn được lớn tiếng khen ngợi Lữ Cổ chính. Dù sao bọn họ vừa nãy bị Kiều Du, một tiểu bối làm cho không dám mở miệng, thật sự quá mất mặt. Lúc này đáy mắt Lữ Cổ chính bỗng nhiên hiện lên một tia sát cơ âm lãnh. hắn muốn không chỉ là thắng lợi, hắn còn muốn mạng của Kiều Du. Đông, Lữ Cổ Chính dùng sức đạp xuống đất, cả người lần nữa như đạn pháo phóng về phía Kiều Du đang bị đánh lên không trung còn chưa rơi xuống. Ngươi dám? Bạch Tân Ông nhận ra sát ý của Lữ Cổ Chính, lập tức muốn động thủ ngăn cản. Thật ra khoảng cách giữa hắn và hai người quá xa, lúc này chạy tới căn bản không kịp. Các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka cũng sắc mặt biến đổi trong nháy mắt. Lữ Cổ Chính thế mà thật sự muốn hạ sát thủ. Bạch Tân Ông còn ở đây, Lữ Cổ Chính quả thực gan lớn bao thiên. Bất quá cũng vì hắn gan lớn, lúc này mới không ai ngờ Lữ Cổ Chính dám hạ sát thủ với Kiều Du. Lúc này đã không ai kịp cứu Kiều Du, áo giáp hộ thể trên người ngươi đã vỡ, ta xem ngươi còn lấy gì chống đỡ một quyền của ta. Xuống địa ngục xin lỗi cháu trai ta đi. Trên mặt Lữ Cổ Chính lộ ra vẻ dữ tợn, đồng thời giơ cao tay phải, đột nhiên đánh vào vị trí trái tim của Kiều Du. Trong mắt Lữ Cổ Chính, sau một quyền này, Kiều Du chắc chắn sẽ bị đánh thành một đám huyết vụ. Phanh, một quyền này đánh chắc chắn vào lồng ngực Kiều Du, nhưng điều khiến Lữ Cổ Chính kinh ngạc là, một quyền nặng như vạn quân này lại không thể đánh sập lồng ngực của Kiều Du. Cùng lúc đó, một vệt đao mang sắc bén đến cực hạn lóe lên trên không trung. Sau đó một cái đầu lâu già nua bay lên trời xanh. Kiều Du ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền lành, thật có lỗi, quên nói cho ngươi biết, ta còn am hiểu đao nữa. Chương 703, đại hiếu tử Lữ Cổ Chính. Trên đầu Lữ Cổ Chính đang bay lên cao viết đầy kinh ngạc. Sự việc đột ngột này khiến tất cả mọi người ngẩn người. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vì sao vừa nãy rõ ràng Lữ Cổ Chính chiếm thượng phong? Mắt thấy sắp đánh chết Kiều Du dưới quyền, trong nháy mắt đầu Lữ Cổ Chính lại bị chém xuống. Sự đảo ngược kinh thiên này khiến đầu óc mọi người có chút đứng máy. Chờ một chút, đao, lúc này mọi người mới chú ý tới. Trúc Long Yển Nguyệt đao bỗng nhiên xuất hiện trên tay Kiều Du. Tiểu tử này hóa ra còn am hiểu đao pháp. Hắn thế mà giấu sâu như vậy, giấu tới cuối cùng, thời khắc sinh tử mới xuất ra. Hắn không sợ chưa kịp rút đao đã bị Lữ Cổ Chính giết chết sao? Tuổi còn nhỏ, lòng dạ và tính toán thế mà sâu nặng như vậy, đây thật sự là một thanh niên tân sinh sao? Tất cả mọi người của Hoàng Tuyền Hirasaka thậm chí bắt đầu hoài nghi Kiều Du là một lão quái vật. Chuyển thế trùng tu, trong số tất cả mọi người ở đây, chỉ có Kiều Du mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn thở ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ mạo hiểm, hắn từ đầu đến cuối đều đang tính kế Lữ Cổ Chính. Đầu tiên là để Lữ Cổ Chính coi áo giáp quỷ khí là phòng ngự của hắn, khiến hắn xem nhẹ phòng ngự cường đại và bất tử chi thân bẩm sinh của bản thân. Sau đó lại điên cuồng tung quyền và triệu hoán vong linh, để Lữ Cổ Chính nghĩ rằng hắn am hiểu nhất hai thứ này. Rồi lại để bản thân vỡ vụt áo giáp quỷ khí, để Lữ Cổ Chính nghĩ rằng hắn đã dầu hết đèn tắt. Bất lực tái chiến, cuối cùng chống chọi một quyền của Lữ Cổ Chính, vào lúc Lữ Cổ Chính lực cũ vừa hết lực mới chưa sinh. Trực tiếp rút Trúc Long Yển Nguyệt đao, mở ra đao pháp tuổi thọ, một đao chém đầu hắn. Tất cả những tính toán này, Kiều Du gần như đã sử dụng hết tất cả át chủ bài. Nếu không như vậy, với thực lực hiện tại của Kiều Du, căn bản không đủ khả năng chém giết ngụy thần giai tầng 1. Ở trạng thái mở ra đao pháp tuổi thọ, hắn chỉ có thể ngăng ngừa Lữ Cổ Chính, muốn chạm thủ Lữ Cổ Chính là tuyệt đối không thể. Thần thức tồn tại trợ giúp cho chiến đấu thật sự quá lớn. Siêu, một đạo thần thức kim sắc từ trong cơ thể Lữ Cổ Chính xông ra. Tiểu nhân kim sắc có dáng dấp giống hệt Lữ Cổ Chính. Hắn không ngờ rằng nhục thân của mình lại bị Kiều Du chém đầu. Nếu không phải hắn tấn thăng ngụy thần giai, nắm giữ thần thức, thì với một đao vừa rồi, hắn đã thật sự chết. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thần thức kim sắc Lữ Cổ Chính, sau khi hoảng sợ, còn có oán độc sâu sắc. Phải biết, dù nhục thân của cường giả ngụy thần giai bị hủy, sau khi tìm được nhục thân thích hợp khác cũng có thể phục sinh, nhưng cảnh giới chắc chắn sẽ rơi xuống. Vận may tốt thì rơi xuống bán thần giai, vận may không tốt thì rơi xuống thánh giai, thậm chí rơi xuống hoàng giai đều có khả năng. Điều này khiến Lữ Cổ Chính làm sao có thể không hận. Cùng lúc này, trong lòng hắn sợ hãi cũng đạt đến cực hạn. Bọ ngựa Dinh Thiến Hoàng Tước ở phía sau, Lữ Cổ Chính một mực coi chính mình là hoàng tước, nhưng không nghĩ tới chính mình là con bọ ngựa bị tính kế. Kiều Du lông mày cũng không khỏi cau lại, đây là lần đầu tiên hắn chính diện giao thủ cùng ngụy thần giai. Không ngờ ngụy thần giai bị chặt đầu vẫn còn sống sót. Hắn xách Trúc Long Yển Nguyệt đao liền hướng thần thức Lữ Cổ Chính vọt tới. Thằng nhãi danh, ngươi dám? Giả Kim Niên thấy thế liền muốn xông lên, nhưng một thân ảnh khôi ngô chắn trước mặt hắn. Lão già, muốn động thủ, ta phụng bồi. Đáy mắt Bạch Tân Ông lóe lên tia sáng nguy hiểm, giữa điện quang hỏa thạch, Kiều Du đã vọt tới trước mặt Lữ Cổ Chính. Trên mặt Lữ Cổ Chính không hề kinh hoàng, ngược lại lộ ra nụ cười lạnh. Ngươi quá ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng thần thức ngụy thần giai dễ diệt sát như vậy sao? Chỉ thấy thần thức Lữ Cổ Chính hóa thành một đạo lưu quang kim sắc, hướng một phương khác bay nhanh mà đi. Kiều Du toàn lực một đao rơi vào không trung, xé toạc hư không một lỗ hổng đáng sợ. Kiều Du, thù này ta nhớ kỹ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Cổ Chính buông một câu ngoan thoại, trực tiếp hướng bên ngoài Hoàng Tuyền Hirasaka phóng đi. Hắn hiểu, mình tuyệt đối không thể ở lại Hoàng Tuyền Hirasaka, nếu không mạng nhỏ khó bảo toàn. Phải biết rằng, hắn thua trận chiến này, đồng nghĩa Hoàng Tuyền pháp trượng cũng bị hắn chuyển đi. Nhuế Vi bọn họ làm sao có thể dễ dàng tha thứ tội nhân còn sót lại thần thức này. Chỉ còn thần thức, tốc độ Lữ Cổ Chính nhanh đến cực hạn, mọi người chỉ thấy một dải cầu vồng kim sắc lóe lên rồi biến mất ở chân trời. Lữ Cổ Chính cứ vậy đào thoát, tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy, bao gồm cả Lữ Cổ Chính, chạy ra khỏi Hoàng Tuyền Tinh, biểu lộ Lữ Cổ Chính càng dữ tợn hơn. Chờ xem, Kiều Du, ta giết không được ngươi, ta liền ra tay với người bên cạnh ngươi, thù này không báo, ta không phải Lữ Cổ Chính. Lữ Cổ Chính vừa trốn, vừa nung nấu các loại kế hoạch ác độc trong lòng. Thật là ngay giây sau, hắn bỗng cảm giác mình đụng phải bức tường dày đặc, bị đánh bay ngược trở lại. Lữ Cổ Chính ngẩng đầu, phát hiện thứ chặn hắn không phải tường, mà là một sinh vật hình người toàn thân phủ tinh giáp màu máu. Sinh vật hình người kia dường như bị thương rất nặng, không ít tinh giáp trên người sụp đổ, mơ hồ thấy máu tươi màu xanh sẫm. Nhưng dù vậy, sinh vật hình người kia vẫn tản ra khí tức khiến Lữ Cổ Chính vô cùng sợ hãi. Lữ Cổ Chính có thể khẳng định, dù là khi toàn thịnh hắn cũng không nắm chắc chiến thắng sinh vật hình người trước mắt, mà giờ phút này hắn chỉ còn thần thức, càng không phải đối thủ. Thế là hắn cung kính chắp tay nói, vị đạo huynh, ta là trưởng lão Lữ Cổ Chính của Hoàng Tuyền Hirasaka, không biết đạo huynh có việc gì. Làm, ta chính là lão, đem huynh đệ của ta lão xương xương sườn cắt ngang 13 căn, tin hay không ta một quyền đánh ngươi về nơi ngươi đến. Sinh vật hình người vừa mở miệng là một đoạn ngôn ngữ yêu mỹ khiến huyết áp Lữ Cổ Chính tăng vọt. Lữ Cổ Chính sống cả đời chưa từng nghĩ chửi người mà có thể chửi bẩn như vậy. Đạo huynh, ngươi đừng quá đáng, ngươi đừng quên, đây là địa bàn Hoàng Tuyền Hirasaka của ta. Gân xanh trên cổ Lữ Cổ Chính nổi lên, ngươi im miệng đi, ta, sinh vật hình người căn bản không nói nhảm với Lữ Cổ Chính. Đột nhiên vung tay chụp tới, thi khí mênh mông hóa thành một con cự long diệt thế. Hướng Lữ Cổ Chính lao tới, Lữ Cổ Chính sợ đến thần thức có chút tan rã. Hắn giờ chỉ là một đạo thần thức, làm sao gánh nổi công kích cỡ này, hắn liều mạng né tránh, nhưng vẫn bị thi long liếm phải. 1/3 thần thức lập tức bị thi khí đánh nát. Thống khổ thần thức bị đánh nát khiến Lữ Cổ Chính đau đến méo cả mặt. Thống khổ này giống như có người sống sờ sờ rút đi 1/3 hồn phách của ngươi. Đạo huynh, có chuyện nói rõ, đừng động tay, ngươi muốn gì ta đều có thể cho. Lúc này Lữ Cổ Chính không còn đoái hoài sinh vật hình người kia thăm hỏi tất cả thân thích nữ tính của hắn, vội vàng cầu xin tha thứ. Ngươi muốn gì? Sắc đẹp, tiền tài, quyền lợi, công pháp, bảo vật, chỉ cần ngươi nói ra, ta đều có thể cho. Ngươi đừng động thủ. Ta muốn mẹ ngươi. Sinh vật hình người căn bản không muốn nói nhiều với Lữ Cổ Chính. Thi khí nồng đậm cuồng bạo lại ấp ủ trên tay hắn. Lữ Cổ Chính rõ ràng cảm giác được, lực lượng kia đánh vào người hắn, hắn chắc chắn hồn bay phách tán. Lữ Cổ Chính thật sự sợ, vì mạng sống, hắn thậm chí ăn nói lung tung. Được được được, không vấn đề, ngươi tha ta móc mẹ ta ra cho ngươi. Sinh vật hình người nghe vậy cũng hơi sững sờ. Hắc, tiểu tử ngươi đúng là một nhân tài, ta thật có chút không muốn giết ngươi. Lữ Cổ Chính nghe xong trong nháy mắt mừng rỡ. Nhưng câu nói tiếp theo của sinh vật hình người khiến hắn như rơi xuống hầm băng. Đáng tiếc, không phải ta muốn giết ngươi, ngươi nói ngươi không có việc gì gây sự làm gì. Sinh vật hình người hít một hơi, sau đó ti khí mênh mông bộc phát, trực tiếp che khuất Lữ Cổ Chính. Không, Lữ Cổ Chính phát ra tiếng kêu thảm thiết từ sâu trong tâm hồn. Sau đó hoàn toàn bị thi khí rảo sát đến hình thần câu diệt. Giải quyết xong việc, ta phải về nói chuyện với Lão Xương về kinh nghiệm thần kỳ hôm nay. Không ngờ lại gặp đại hiếu tử. Chương 704, đánh cược này. Hoàng Tuyền Hirasaka ta tiếp, kiểm tra người chơi Kiều Du đánh giết NPC thần giai Lữ Cổ Chính. Kinh nghiệm cộng 8.1 ức, chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp thành công. Điểm kinh nghiệm hiện tại, 1.3 ức, 7.3 ức, ban thưởng điểm thuộc tính tự do 1.000 điểm. Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, nụ cười trên mặt Kiều Du càng rạng rỡ. Sinh vật hình người kia tự nhiên là luyện ngục thi vương hắn phái đi. Luyện ngục thi vương tấn thăng đến ngụy thần giai đối mặt với Lữ Cổ Chính chỉ còn thần thức. Quả thực là ngược sát đơn phương. Lúc này đám người Hoàng Tuyền Hirasaka còn chưa biết Lữ Cổ Chính vừa chạy trốn đã bị Kiều Du âm chết. Bọn họ còn đắm chìm trong khiếp sợ khó kìm chế. Một bán thần giai tầng 1, lại thật sự chiến thắng một ngụy thần giai tầng 1, còn chém đầu đối phương, khiến thần thức đối phương chạy trốn. Quả thực quá khó tin, so với chiến lược Kiều Du, bọn họ càng kiêng kỵ năng lực tính toán đáng sợ của Kiều Du. Mấy trưởng lão ngụy thần giai tầng 1 đổi vị suy nghĩ. Nếu vừa rồi đổi Lữ Cổ Chính thành họ, họ có phòng bị được đao kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện kia không? Nghĩ vậy, mồ hôi lạnh liền chảy dọc trán họ, bởi vì đáp án là không thể. Nếu đổi Lữ Cổ Chính thành họ, trong tình huống coi mình đã thắng, họ đều không thể phòng được một đao kia, chắc chắn đều bị chém đầu. Ai ngờ một bán thần giai tầng 1 có thể bỗng nhiên bộc phát một đao kinh khủng như vậy. Chuyện này giống như ngươi đi nói với quyền vương Tyson, có một học sinh tiểu học có thể đấm bay hắn, Tyson cũng tuyệt đối không tin. Qua chấn kinh, họ lập tức nhớ tới một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Đó là, Lữ Cổ Chính thua, chẳng phải nghĩa là Hoàng Tuyền pháp trượng bị Kiều Du lấy đi. Điều này sao Hoàng Tuyền Hirasaka có thể chấp nhận? Rất nhiều trưởng lão nhìn Nhuế Vi, mong vị đại trưởng lão này lên tiếng. Sắc mặt Nhuế Vi rất khó coi, nàng cũng không ngờ, kết kết quả trận chiến này lại như vậy, thiếu niên này thật đáng sợ. Xong rồi, ông ngoại, chúng ta đi thôi. Kiều Du quét Nhuế Phi và những người khác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó cố ý giả bộ như không có gì, kéo Bạch Tân ông muốn đi. Chờ một chút, Nhuế Phi cuối cùng không nhịn được gọi Kiều Du lại. Sao, đại trưởng lão Nhuế Phi muốn đổi ý à? Kiều Du cười hỏi ngược lại. Nhuế Phi há hốc mồm, mặt hơi đỏ vì xấu hổ, nàng hít sâu một hơi, rồi ép mình bình tĩnh lại. Kiều Du, có một câu ta không biết có nên nói không? Đừng nói, ngươi tuyệt đối đừng nói. Gặp lại, cáo từ. Kiều Du cự tuyệt ngay. Nhuế Phi bị nghẹn không nói nên lời, rồi dứt khoát phá tan, kiên quyết nói, Hoàng Tuyền pháp trượng ngươi không thể mang đi. A, sao, đánh cược Hoàng Tuyền pháp trượng là đánh giám sao? Nói xong ta thắng Lữ Cổ Chính thì được mang Hoàng Tuyền pháp trượng. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền Hirasaka muốn trở mặt trước mặt mọi người? Kiều Du như cười chế nhạo nói, dù ngươi nói thế nào, ngược lại Hoàng Tuyền pháp trượng ngươi không thể mang đi. Nhuế Vinh cũng dứt khoát xé rách mặt, Hoàng Tuyền pháp trượng quá quan trọng với Hoàng Tuyền Hirasaka, quyết không thể để người ngoài mang đi. Ta có thể dùng đồ khác đổi với ngươi, ví dụ như bàn trận Minh Tuyền Âm Lôi, hoặc đồ khác cũng được. Ra vậy, Kiều Du vuốt cằm, nhìn Nhuế Vi, ý là, nếu ta không phải người ngoài thì có thể mang Hoàng Tuyền pháp trượng đi. Nhuế Vi không biết nghĩ gì, mặt bỗng đỏ lên, rồi nghiêm mặt nói, nếu ngươi bằng lòng ở rể Hoàng Tuyền Hirasaka, trở thành trượng phu thứ 17 của ta, vậy ngươi xác thực không phải người ngoài, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Bạch Tân ông nghe xong ngồi không yên, lập tức giận dữ, tuổi ngươi đủ làm bà của cháu ngoại ta rồi. Ngươi còn muốn thu hắn ở rể, có gì ngươi cứ nhằm vào ta. Nghe vậy, vẻ mặt Kiều Du có chút cổ quái. Ông ngoại, ngài nói cái này nhằm vào ngài, có đứng đắn không? Kiều Du lắc đầu, rồi nhìn Nhuế Phi, giải thích, đại trưởng lão, ngài hiểu lầm rồi, ý ta không phải người ngoài, là ta muốn làm phản chủ Hoàng Tuyền Hirasaka. Trầm mặc, tất cả mọi người lập tức im lặng, sự tĩnh mịch lan tỏa như dịch bệnh giữa mọi người. Câu nói của Kiều Du, không thể nói là không ngông cuồng, ngay cả Bạch Tân ông cũng trừng lớn mắt nhìn Kiều Du. Sau đó, một hòn đá ném vào hồ dậy sóng, làm can, cho ngươi chút màu đã muốn mở xưởng nhuộm à, thằng nhãi danh không biết lượng sức, ngươi một bán thần giai tầng 1, lão phu tùy tiện thả cái giấm cũng có thể bắn chết ngươi. Ngươi lại muốn làm phản chủ Hoàng Tuyền Hirasaka, ta thấy ngươi mất trí rồi, quá ngông cuồng, ngươi tưởng thắng được Lữ Cổ Chính phế vật là chuyện ghê gớm lắm à. Thực lực phế vật đó ở Hoàng Tuyền Hirasaka còn chưa lọt vào top 20. Các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka phẫn nộ, không ai giữ được bình tĩnh. Lời Kiều Du quá vô thiên vô pháp, giống như một tiến sĩ 985 chạy đến Tencent, nói muốn ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị vậy. Quá vô lý, không thể không thừa nhận, tiến sĩ 985 đúng là giỏi, nhưng muốn làm lão đại Tencent vẫn còn chút khác biệt. Ngay cả mặt Nhuế Vi cũng đen lại, lạnh lùng nói, Kiều Du, cho đùa này của ngươi, không buồn cười chút nào, ta không đùa, ta nghiêm túc. Đối mặt đám người oán giận, Kiều Du không hoảng hốt thong thả, thậm chí còn nở nụ cười, bầu không khí lập tức đóng băng. Lúc này, Kiều Du bỗng lên tiếng, đại trưởng lão, và các vị trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka, hay là chúng ta lại đánh cược một lần nữa? A, đánh cược gì? Nhuế Vi mặt lạnh như băng, Kiều Du lại như không thấy, giơ ba ngón tay lên, 3 năm, cho ta 3 năm, 3 năm sau, ta đảm bảo có thể nắm giữ chiến lược đỉnh phong ngụy thần giai. Nếu ta không đạt được, vậy ta bán mình cho Hoàng Tuyền Hirasaka, cả đời làm nô làm tì. Nếu ta thành công, vậy vị trí phản chủ Hoàng Tuyền Hirasaka bỏ trống lâu nay thuộc về ta, thế nào? Kiều Du nói, lẳng lặng nhìn đám người, vẻ mặt thong dong không ép buộc. Nhuế Vi nheo mắt, ván cược của Kiều Du không nhỏ, hắn cược tương lai của mình, nhưng theo tỷ lệ tất cả các vũ trụ cửu từ trước đến nay, ghi chép nhanh nhất từ bán thần giai tầng 1 đến ngụy thần giai là do tinh không kiếm thánh của Huyền Thiên kiếm chủng tạo ra. Tinh không kiếm thánh mất trọn 6 năm để từ bán thần giai tầng 1 lên ngụy thần giai tầng 1. Còn Kiều Du, chỉ có 3 năm, dù 3 năm thật sự tấn thăng đến ngụy thần giai tầng 1. Chẳng lẽ thật sự có thể nắm giữ chiến lược đỉnh phong ngụy thần giai sao? Phải biết, chênh lệch giữa mỗi tầng cảnh giới ngụy thần giai rất lớn. Muốn lấy ngụy thần giai tầng 1 so với đỉnh phong ngụy thần giai, độ khó có thể còn khó hơn nhiều so với việc bán thần giai tầng 1 khiêu chiến ngụy thần giai tầng 1. Nhuế Vi chỉ cần hơi suy tính trong lòng, liền vững tin lời Kiều Du hoàn toàn là chuyện hoang đường. Chỉ là lý do để mang Hoàng Tuyền pháp trượng đi mà thôi. Nhuế Vi vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng lúc này, từ sâu bên trong Hoàng Tuyền Hirasaka chợt vang lên một giọng nói già nua cổ kính, giọng nói kia uy nghiêm vô cùng, như một tiếng sấm rền vang bên tai mọi người. Đánh cược này, Hoàng Tuyền Hirasaka ta tiếp. Chương 705, nội tình Hoàng Tuyền Hirasaka. Giả thu môn, từ trong bóng tối, một con độc giác thú toàn thân trắng muốt, chân đạp lửa kim sắc bước nhanh ra, đông đông đông, tiếng vó ngựa như đạp lên tận đáy lòng mỗi người. Đám người lúc này mới phát hiện, sau lưng con độc giác thú kia còn kéo theo một chiếc cổ chiến xa rỉ sét loang lổ. Cổ chiến xa tản ra thần huy màu vàng, phía trên còn vương vết máu màu nâu không rõ niên đại, khiến người ta nhìn mà sinh sợ. Một lão nhân già nua, tàn tạ như ngọn nến trước gió, còng lưng đứng trên cổ chiến xa, mặt mũi hắn đầy nếp nhăn, ánh mắt đục ngầu, toàn thân đều hằn in dấu vết thời gian, khoác trên mình một bộ áo bào xám, dù cách xa cũng có thể cảm nhận được tử khí nồng đậm trên người lão già. Quả thật, ngay khi lão nhân già không ra hình thù kia mang theo cổ chiến xa từ sâu trong hoàng tuyền Hirasaka đi ra, tất cả mọi người cảm giác như có núi thây biển máu ập đến. Trong thoáng chốc, bọn họ thấy được hình tượng thần ma vẫn diệt, quần tiên đẫm máu đáng sợ. Ông ngoại, người này là ai? Sao mà đáng sợ đến vậy? Kiều Du sắc mặt không khỏi ngưng trọng, hắn tên Giả Thu Môn, là phản chủ thượng thượng nhiệm của hoàng tuyền Hirasaka, sau đời hắn mới là Giả Phong Uyên. Thật không ngờ, lão gia hỏa này đến giờ vẫn còn sống. Bạch Tân Ông sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Loại lão quái vật sống lâu như vậy, quả nhiên là kinh khủng vô cùng, thọ nguyên bọn hắn không còn nhiều, cơ bản sẽ được xem như nội tình tông môn, ngủ say để trì hoãn tiêu hao thọ nguyên, chỉ khi có đại sự mới đánh thức bọn hắn dậy. Giả Thu Môn, Kiều Du thận trọng nhìn lão giả trên cổ chiến xa, "Tiểu Hữu, ngươi nói đánh cược, ta Hoàng Tuyền Hirasaka tiếp, nhưng lão hủ có một điều kiện." Giả Thu Môn cười ha hà, trong đôi mắt già nua đục ngầu không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Nếu không biết rõ tình hình, chỉ sợ chỉ xem Giả Thu Môn là một lão nhân bình thường. "Điều kiện gì?" Giả lão cứ nói, Kiều Du không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp, "Điều kiện này không khó, đó là lão hủ muốn ngươi đoạn tuyệt quan hệ với Bạch gia. 3 năm sau, nếu thắng, ngươi làm phản chủ, nếu thua, ngươi cũng không cần làm nô làm tì, trở thành thánh tử của ta Hoàng Tuyền Hirasaka là được." Lời Giả Thu Môn vừa dứt, lông mày Kiều Du và Bạch Tân Ông liền cau lại ngay lập tức. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ dụng ý của điều kiện Giả Thu Môn. Vì phòng ngừa Hoàng Tuyền Hirasaka biến thành thế lực phụ thuộc Bạch gia. Dù sao, vạn nhất Kiều Du thật sự trở thành phản chủ Hoàng Tuyền Hirasaka, nhỡ đâu Hoàng Tuyền Hirasaka và Bạch gia có xung đột lợi ích, mà một khi Kiều Du đoạn tuyệt quan hệ với Bạch gia, ván cược này Hoàng Tuyền Hirasaka chắc chắn có lợi, bất kể thắng hay thua, Hoàng Tuyền Hirasaka đều coi như tự nhiên có được một siêu cấp thiên tài. Giả Thu Môn quả không hổ là nhân tinh sống mấy trăm năm, tính toán trong lòng còn hơn cả bàn tính gầy trước mặt Kiều Du. Nhuế Vy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.